Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, thứ 1151 chương yêu khỏi phải nói. Dùng làm, Hạ Ngọc dựa theo vương tử cho hắn dặn bảo, tương kia kỳ quái huân hương tích thượng một điểm bột phấn chặng gì đó. Sau đó thu vào tay áo chung, chỉ cần tương này huân hương đặt ở Hắc Tiểu Thiên ngủ gian phòng châm. Loại này hương vị hội theo của nàng hô hấp, sau đó tiến vào thân thể của nàng, chậm rãi ăn mòn linh hồn của nàng lực lượng. Một khi linh hồn của nàng lực lượng bị ăn mòn rớt một phần, nàng muốn khống chế khởi Hắc Tiểu Thiên đến liền dễ dàng hơn. Ta sẽ không bị dung hợp, muốn dung hợp cũng chỉ có thể ta dung hợp nàng. Hạ Ngọc ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ơ siêu nàng kỳ thực căn bản bất biết mình vì sao lại như thế tin cái kia hải vực vương quốc, Hòa Vương Tử lời, thật giống như vừa nghe đến bọn họ nói, chính mình và Hắc Tiểu Thiên thật ra là nhất hồn hai phách, chia làm thiện hồn hòa ác hồn, mà mình chính là cái kia ác hồn thời gian. Hạ Ngọc căn bản không kịp hoài nghi, trong lòng cũng đã khẳng định bọn họ nói ha, nàng chính là kia cái gọi là ác hồn, căn cứ cái kia vương tử thuyết pháp, cái gọi là thiện hồn. Vô luận người khác làm sai cái gì, trong lòng đô hội có một loại từ bi tâm, sẽ đi tha thứ đối phương làm bất luận cái gì lỗi sự. Này ở Hạ Ngọc xem ra, căn bản là đầu ngốc hành vi, bất quá như vậy cũng tốt, nếu như Hắc Tiểu Thiên thực sự là kia cái gọi là thiện hồn lời. Nàng kia sẽ không sợ Hắc Tiểu Thiên hội bất tha thứ chính mình. Chỉ cần nàng làm cho mình thoạt nhìn đáng thương một điểm. Không lo Hắc Tiểu Thiên không tin nàng, đây chính là cái gọi là thiện hồn, ngu xuẩn hồn phách, nhất định phải bị nàng khống chế cắn nuốt. Quả nhiên, này hai sao sao sao sao bất quá chính là bán hạ đáng thương. Làm cơm nấu ăn thời gian, cố ý đem trên tay của mình hoa được vết thương buồn thiêu. Hắc Tiểu Thiên lập tức liền tin nàng, Hạ Ngọc trong lòng phi thường đắc ý, bất quá này cắn nuốt hồn phách sự tình cũng không phải cấp. Chỉ cần trước hết để cho này huân hương hợp lý vị nhiễm thượng Hắc Tiểu Thiên thân thể. Loại này hương vị một khi nghiện, liền hội dừng không được đến, càng hội từng chút ăn mòn linh hồn của nàng lực. Sau này, cho dù Mạc Vân Sơ về, nàng cũng không sầu không có cơ hội đối phó Hắc Tiểu Thiên. Đêm rất nhanh liền trở nên sâu trầm xuống, trên mặt biển ban đêm thập phần yên ổn. Bốn phía chỉ có gió biển bí mật mang theo nước biển thanh âm. Thuyền lắc qua lắc lại trôi ở trên mặt biển. Hắc Tiểu Thiên tắm gội hoàn liền trở về gian phòng của mình. Muốn đem đèn tắt, bỗng nhiên vang lên Hạ Ngọc nói tối nay muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Hắc Tiểu Thiên do dự một hồi, trong lòng lại có một chút hối hận. Nàng thế nào bỗng nhiên đáp ứng Hạ Ngọc tỷ đâu? Nếu như chính mình cùng Hạ Ngọc tỷ cùng nhau ngủ thời gian, Đại Hắc Cha đột nhiên nửa đêm lại tới làm sao bây giờ? Này hơn nửa đêm, nàng và Hạ Ngọc tỷ nhìn giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả trên người khí tức đô như nhau. Đại Hắc Cha có thể hay không nhận lầm người a? Đại Hắc Cha nếu như nhận lầm người lời, có thể hay không đột nhiên thấu quá khứ thân Hạ Ngọc tỷ a? Nghĩ đến khả năng này, Hắc Tiểu Thiên cả người cũng không tốt, nàng buồn bã ngồi ở trên giường. Trong lòng suy nghĩ chờ Hạ Ngọc tới sau, muốn thế nào đem nàng chi đi, nào biết này vừa nằm xuống, trên giường đột nhiên vươn một tay, ôm lấy nàng, Hắc Tiểu Thiên lập tức cả kinh, ra đầu ngứa ngáy, vừa định hỏi là ai, liền nghe thấy được quen thuộc khí tức, Đại Hắc Cha. Hắc Tiểu Thiên hơi xoay người, đêm tối trực tiếp lãm ở hông của nàng, tung mình chợt lóe, theo cửa sổ nhảy ra. Trực tiếp nhảy vào dưới đáy biển. Đại Hắc Cha, ngươi làm cái gì vậy a? Hắc Tiểu Thiên sạc một ngụm nước, toàn thân độ ướt đẫm, không hiểu hỏi đêm tối. Đêm tối lạnh lùng nói, vô sự xun xoe, không phải gian cũng là chỗ mơ siêu. Hắc Tiểu Thiên đạo, ngươi là nói Hạ Ngọc tỷ không? Ta trước cũng là muốn như vậy, đã nhìn hình như lại không giống, ngu xuẩn. Đêm tối lạnh lùng bỏ lại một câu. Hắc Tiểu Thiên nghĩ đến chính mình vừa bị mang ra xong thời gian. Ở trên giường mình đã sợ cái gì đông tây, không khỏi hỏi, đại hắc cha, giường của ta thượng có cái gì? Thế thân, hắc tiểu thiên giật mình, đêm tối vô cảm đạo, hắc tiểu thiên càng giật mình, thế thân rất dễ bị hạ ngọc tỷ phát hiện lạp, cho dù bộ dáng có thể như nhau, khí tức cũng sẽ không như nhau a. Sẽ không, đêm tối bình tĩnh đạo, như nhau, hắc tiểu thiên như trước mang theo kinh nghi. Không thể nào đâu, đại hắc cha sao có thể biết là như nhau. Đêm tối mân môi, ta nghe qua, hắc tiểu thiên tiếu đỏ mặt lên, mùa đông xâm ngâm mình ở nước biển trong, gió biển lại từng đợt, vốn phải là lạnh ý rét thấu xương đêm tối, nàng lại cảm thấy trên mặt nóng bừng. Vì che giấu lúng túng, nàng đành phải hỏi mình cái kia thế thân là thế nào tới. Đêm tối nhân tiện nói, ma tộc bí pháp, chỉ có thể kéo dài một canh giờ, thì ra là thế, hắc tiểu thiên gật gật đầu. Nếu như kéo dài thời gian có thể vô hạn kỳ kéo dài lời. Vậy quá đáng sợ, đây quả thực so với sư phụ dịch dung là còn muốn nghịch thiên. Tới, đêm tối đột nhiên nói, hắn ôm hắc tiểu thiên nhẹ nhàng nhảy. Rơi vào sau cửa sổ, đêm tối trên người có một loại đặc thù ẩn nấp phương pháp. Liền như thế rơi vào cửa sổ sau, cả người liên đới hắc tiểu thiên, đều bị bóng đêm che giấu. Hắc tiểu thiên chỉ có thể bị ép bị đêm tối chăm chú trói buộc. Lưng kề sát hắn phập phồng ngực, hắc tiểu thiên thấy hạ ngọc đến gần gian phòng của mình. Khẽ gọi chính mình một tiếng, trên giường thế thân, không trả lời hạ ngọc lời. Hạ Ngọc tiến lên tra nhìn một chút, phát hiện người trên giường xác thực hắc tiểu thiên. Hạ Ngọc lại kêu một tiếng, tiểu thiên, người ngủ không? Thế thân vẫn là không có phản ứng. Hạ Ngọc cho rằng hắc tiểu thiên ngủ tử, liền lấy ra huân hương hộp, phóng tại nguyên bổn huân hương thượng, nhẹ nhàng cho mơ siêu hắc tiểu thiên nhìn kia huân hương hộp, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Đêm tối ôm tay nàng lại đột nhiên căng thẳng. Tiểu thiên nhanh như vậy liền ngủ, xem ra là ta suy nghĩ không chu đáo, người mệt như vậy, không nên còn đề nghị đến ngươi và ngươi cùng nhau ngủ. Hạ Ngọc đứng ở thuyền biên, giả bộ nói một tiếng, vì cũng là sợ hắc tiểu thiên là giả ngủ, đang thăm dò nàng. Hạ Ngọc đợi một hồi, chưa gặp được hắc tiểu thiên tỉnh lại, nàng liếc mắt nhìn huân hương thượng sương mù, ánh mắt hơi lóe ra hạ, hướng trong miệng ném nhất viên thuốc. Lúc này mới nằm lên giường, vậy ngày mai tái thuyết đi, tiểu thiên mộng đẹp tiếp được đi hạ ngọc giường như liền thực sự ngủ. Không có lại động tới, hắc tiểu thiên không hiểu quay đầu, hỏi phía sau đêm tối, hạ thấp giọng nhỏ giọng đạo, đại hắc cha, là cái kia huân hương có vấn đề không? Nếu không, nàng nhìn không ra hạ ngọc thì có vấn đề gì, nàng còn là một bộ lấy lòng chính mình khẩu khí. Trừ ở lúc tiến vào thay đổi một huân hương hộp ngoài. Này vừa quay đầu, mới phát hiện, đêm tối kề sát ở phía sau của nàng. Giữa hai người cách phi thường thân mật, nàng thậm chí chỉ cần vừa quay đầu, là có thể rõ ràng cảm nhận được đêm tối phun ở chính mình trên mặt. Nhẹ hô hấp, hắc tiểu thiên hơi cứng đờ, vọng nhập đêm tối gần trong gang tấc sâu như bóng đêm con ngươi chung. Đêm tối môi mím chặt xốc lên. Thấp đủ cho vi không thể nghe thấy thanh âm vang lên theo. Ngoặc kép chấm chấm, đêm tối trần trừ nhượng hắc tiểu thiên nhất thời cũng cảm thấy lúng túng. Bọn họ dường như, dựa vào được quá gần, đô quái đại hắc cha lạp, vẫn muốn ôm nàng, kỳ thực nàng có thể chính mình giấu kỹ không bị hạ ngọc tỷ phát hiện. Hắc tiểu thiên yên lặng rời tầm mắt, đang định đem đầu quay lại ngay phía trước, đột nhiên. Một mềm môi, hôn lên môi của nàng. Hắc tiểu thiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.